Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 144, hãm hại và phản kháng, 10. Góc truyện audio.com, ý tứ châm chọc không hề che giấu. Tống Chỉ Thi nghe nói, thân thể uyển chuyển không kiềm được run run, cái loại cảm giác thở không thông từ từ nồng đậm, trong lòng tràn đầy đố kỵ và ân hận biến hóa thành hung ác và hiểm độc nhìn Nguyệt Trì Lạc. Ngươi cho rằng A Tuyết cam tâm tình nguyện cưới ngươi sao? Ngươi cho rằng A Tuyết tự nguyện ư? Ngươi cho rằng A Tuyết hắn thật sự yêu ngươi sao? Hừ, ngươi đừng đắc ý, về sau có mình ngươi khóc, bổn cung thật là hối hận lần trước không có trực tiếp giết chết ngươi, nhưng mà... Lời nói sắc bén, nói ra không chút lưu tình, từng câu chất vấn và châm biếm, khiến Nguyệt Trì Lạc theo thói quen cau mày. Ban đầu Đông Phương Tuyết tại sao cưới nàng, vấn đề này nàng cũng từng suy nghĩ qua, nhưng cuối cùng lại không bệnh mà chết, mà nay, vừa nghe Tống Chỉ Thi nói như thế, trong lòng đột nhiên nảy sinh vài phần buồn bực. Chưa đi si giải đáp đã cô có cơ hội nghĩ tới nữa. Lắc lắc đầu, Nguyệt Trì Lạc ngước mắt nhìn lên, nhưng đúng lúc bắt gặp được khóe môi của Tống Chỉ Thi nở nụ cười quỷ dị. Lần này ngươi không thể có vận khí tốt như vậy đâu, tuy rằng không thể dồn ngươi vào chỗ chết nhưng... Đôi môi đỏ mọng kiều diễm như quả anh đào, nhấc lên nụ cười vô cùng quỷ dị, phun ra lời nói lạnh lẽo vô tình. Nguyệt Trì Lạc nhìn nụ cười quỷ dị ở khóe môi đó nhất thời sừng sốt, ngay lúc nàng đang ngẩn người, đôi tay gầy yếu của Tống Chỉ Thi không báo trước chộp tới, Nguyệt Trì Lạc theo bản năng vội đẩy ra ngoài. Tống Chỉ Thi được như ý quỷ dị cười một tiếng, theo đà Nguyệt Trì Lạc đẩy ra uốn cong người ngã xuống bờ sông ở phía sau. Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp đó, trong phút chốc biến sắc, lộ ra sắc mặt tái nhợt thiếu sức sống. Nguyệt Trì Lạc trợn to hai mắt nhìn hành động của Tống Chỉ Thi, đôi mắt sáng chói như ngọc lưu ly khẽ nhíu lại, nhíu thành độ cong nửa vòng tròn, trong đầu thoáng qua đoạn phim truyền hình lúc 8 giờ đã từng xem trước đây, giả tạo lại khoa trương cũng giống như tình tiết trong tiểu thuyết. Nàng nhếch môi từ tốn cười cười, cười đến sáng ngời rạng rỡ, nữ nhân này, thì ra là muốn hãm hại nàng đây. Vậy thì hãy chờ xem, là sự hãm hại của nàng ta lợi hại, hay phần phản kháng của nàng cường hãn. Vào một khắc thân thể Tống Chỉ Thi sắp ngã xuống, Nguyệt Trì Lạc nhìn về phía nàng khẽ mỉm cười. Tống Chỉ Thi cả kinh, lúc nàng còn đang kinh ngạc thì bàn tay trắng mịn của Nguyệt Trì Lạc đã túm lấy nàng, dùng lực kéo nàng lên thẳng cạnh bờ hồ. Thân thể hai người xoay tròn chuyển hướng vẽ ra một độ cong bán nguyệt. Tống Chỉ Thi vốn sắp ngã xuống sông được Nguyệt Trì Lạc nhanh nhẹn dùng lực kéo lên không hao tổn gì, an toàn đứng cạnh bờ hồ, mà hai tay của nàng lại bị Nguyệt Trì Lạc tài tình khéo léo xoay chuyển thành tư thế đang đùn đẩy. Cách chương.